yêu em cô bé đáng yêu. Chương 15, mái tóc ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người đang định lên đường thì một cậu lính gác chạy vào. Gương mặt hốt hoảng, cậu lính, thưa thượng tướng, cô gái cậu tìm kiếm lâu nay đã được các người lính đi tuần tra phát hiện tại công ty kẻ thù của ta. Vkép mặt hắn sau khi nghe tin trở nên hoảng hốt. Cấp tốc ra lệnh mọi người chuẩn bị lên đường. Chẳng thèm nhìn nó một cái. Nó nhanh chân vào phòng của An cầu khẩu. Xong, anh An, cho em hỏi một việc nghiêm túc được không? Mặt song song giờ rất nghiêm túc. Cậu đành khai thật, An, cô ta có một mái tóc xanh lá ưa nhìn. Mang tên Liên Mỹ, cô ta nhảy rất đẹp. Hát khá hay mệnh danh là nữ hoàng nhạc kịch ở trường cũ bọn anh. Heo ngày xưa thích cô ta, nhưng chỉ là ngày xưa thôi. Cậu nhấn mạnh chữ ngày xưa vì sợ cô em gái tổn thương. Xong, cô ta là người xấu hay người tốt? An, cô ta là thành viên của VKF. Có lần anh nghe thấy cô ta nói chuyện với VKF nói cô ta sẽ diệt trừ heo. Đừng để bề ngoài của cô ta mà tưởng cô ta là người tốt như heo. Xong, vậy phải cần heo đưa cô ta về. An, cứ để ta về rồi diệt trừ cô ta sau. Nó đang định tiếp lời cậu thì nghe thấy tiếng hắn gọi mình nên đành tạm biệt An ra chỗ hắn. Sau khi bị nghe hắn mắng, hai người cùng lên đường giải cứu Liên Mỹ. Xâm nhập vào trong công ty VKF, có một nơi sâu dưới lòng đất có một ngục tối trong đó có một cô gái mái tóc xanh lá thánh thiện trong đó. Hắn chạy vào bế cô ta lên rồi bay đi trước, nó bay theo sau, tự hỏi sao không thấy lính gác hay camera ở đây. Về tới công ty, heo chẳng nói gì, lẳng lặng bế cô ta vào trong phòng bệnh. Nó ngó vào thì Liên Mỹ đã tỉnh đang tươi cười với hắn. Nó đau lòng mà bỏ đi chỗ khác, đang đi lung tung thì An kéo vào phòng cậu tra hỏi. An, trong đó có gì khác lạ không? Xong, trong đó không hề có lính. Vậy cô ta vào trong công ty ca là có kế hoạch cả rồi. Hai người đang nói chuyện thì Liên Mỹ bước vào. Mỹ, làm phiền hai người chút. Đây là vé VIP tới buổi trình diễn của tôi. Mong hai người tới, nở nụ cười thánh thiện. Nó nhận hai tấm vé. Cô ta đưa cho nó một chiếc váy được làm từ những bông hoa màu xanh biển kỳ lạ sau đó rủ xong đi tập nhảy cùng cô. Nó không nghi ngờ mà vui vẻ chấp nhận. Chiều hôm ấy, nó và cô cùng ra tháp nước tập nhảy. Mỹ kéo nó nhảy vào quanh trong tháp nước làm nó chóng mặt ngã xuống nước. Cô ta cố tình giả kéo nó lên rồi liền giả ngã xuống nước sau đó la lớn. Nó lập tức đẩy Mỹ lên phá kế của cô ta nhưng nó cũng đâu biết bơi. Chơi với trong vô vọng, lúc nguy kịch, cái bóng cao cao ấy quen thuộc ấy lại lần nữa cứu xong khỏi cái chết. Xong, heo, ngất, khiêm, anh đây rồi, cười ấm áp nhưng nụ cười ấy bỗng dập tắt sau khi nhìn sang Mỹ. Mỹ, heo, em không cố ý, đứng dậy gương mặt lo lắng. Khiêm, anh biết rồi, nghỉ đi, lạnh lùng bế nó về. Nó bật dậy thì thấy mình đang trong phòng. Nhìn đồng hồ, 6:00, 7:00 là tổ chức lễ. Nó bật dậy, toàn thân ê ẩm cố gắng trang điểm. Song và An cùng nhau đi đến rạp kịch của công ty. Nó thấy Khiêm ngồi ngay hàng đầu. Mặt nó cũng có chút buồn. Màn diễn bắt đầu, nó cũng phải công nhận cô ta hát và diễn rất hay. Thảo nào hắn chả mê, những suy nghĩ nhất thời ấy cứ lồn cồn trong đầu đến khi người nó bắt đầu mẩn đỏ ngứa ngáy. Cậu nhanh chân kéo nó vào phòng thí nghiệm. Sau khi xét nghiệm mẫu vật, An khẳng định, đó là loài hoa gây dị ứng cho người chạm vào mang tên Violet Rot. Tự chế, chỉ có ở rừng nhiệt đới. Xong, anh có loài thực dược nào có thể chữa trị nhanh nhất không? Khuôn mặt xinh xắn giờ lại có mẩn đỏ. An, may cho em, anh có thực dược có thể chữa trị nhưng anh cần pha chế trong một ngày. Lắc lắc chai thủy tinh chứa chất của loài hoa độc. Xong, một ngày, tiêu rồi, cách chương.